Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 201. Chương 201. Từ trước có chỉ mèo Moon. Nó chen có linh hồn của con người. Lửa giận trong lòng ở không thể át chế lan tràn. Cùng tâm trí hàm dưỡng không quan hệ. Thuần túy là đối với Tần Vô Trần cùng Cao Triển miệt thị sinh mạng bất mãn. Bởi vì đậu đen thần hồn chính là bị hai người bọn họ tiện tay phá hủy. Trên thực tế, Sở Đại Trường học mèo bày thảm án cũng là ra tự hai người bọn họ tác phẩm. Không có đặc biệt nguyên nhân khác. Thuần túy là bởi vì bọn hắn muốn nhìn một chút con chuột cắn chết mèo cảnh tượng. Đậu đen bởi vì là tu hành thiên phú người thức tỉnh. Tiềm lực yêu tu. Bởi vậy bị truyền vào dị thường lực lượng con chuột cũng không phải là đối thủ của nó. Tần Vô Trần cùng Cao Triển phát hiện đậu đen là yêu tu thiên phú thức tỉnh miêu. Nguyên vốn còn muốn mang đi nó coi như cơ pi. Kết quả phát hiện nó đã bị Bắc Minh Tông Ngư Linh Linh thu phục. Liền liền ra tay phá hủy nó còn chưa phải là rất cường đại thần hồn. Thần hồn bị hủy, lấy Quách Đại Lộ cảnh giới bây giờ, cũng là vô lực xoay chuyển trời đất. Thế nào? Dụ giáo sư con gái hỏi. Quách Đại Lộ không có lập tức nói cho nàng biết kết quả. Nếu không như vậy, trước tiên đem đậu đen ở ta trong cửa hàng thả 2 ngày. Ta suy nghĩ nhìn có biện pháp gì có thể chữa bệnh tốt hắn. Dụ giáo sư con gái suy nghĩ một chút. Sau đó gật đầu nói. Tốt lắm. Trước hết đặt ở ngài bên này. Nàng Lâm lúc tới. Mẫu thân dụ giáo sư từng căn dặn nàng. Phải hoàn toàn tín nhiệm Quách Đại Lộ. Bởi vì hắn có thể là phía trên thế giới này duy nhất một cái có thể chữa khỏi đậu đen người. Dụ giáo sư con gái đi rồi. Ngư Linh Linh lập tức biến ảo thành hình người. Nàng ôm lấy đậu đen. Trên người nó dò xét một phen. Thương tâm nói. Thần hồn bị hủy diệt. Chấm ngoặc kép. Là Tần Vô Trần cùng Cao Triển. Quách Đại Lộ nói. Ta sau khi trở về muốn giết bọn họ. Ngư Linh Linh mắt bên trong đã là lóe nước mắt. Ân. Đó là tự nhiên. Quách Đại Lộ thuận miệng tiếp nói. Ngữ khí hào không gợn sóng. Phổ thông trần thuật. Nhưng vừa nghe liền là đang nói một cái chuyện chắc như đinh đóng cột. Người có thể cứu được nó sao? Ngư Linh Linh nước mắt lã chã nhìn Quách Đại Lộ. Để người căn bản không nói ra được cự tuyệt. Thần hồn bị hủy. Hiện nay ta cũng không có biện pháp gì tốt. Quách Đại Lộ khẽ thở dài một tiếng. Ta chỉ có thể treo ở nó cuối cùng một hơi thở. Khiến nó tiến nhập trạng thái ngủ say. Bao lâu? Trong vòng 3 năm. Quách Đại Lộ chuẩn bị đem đậu đen bỏ vào dương hỏa thanh đăng thế giới. Có dương hỏa ôn dưỡng. Ngủ say 3 năm rưỡi không có vấn đề. 3 năm, được rồi. 3 năm được rồi. Đến thời điểm chúng ta đã trở về huyền giới. Ta có thể cầu trưởng môn đem nó chữa khỏi. Trưởng môn là 10 tầng đại tông sư. Khẳng định có biện pháp. Ngư Linh Linh ngữ khí kiên định nói. Quách Đại Lộ cũng không xác định chữa trị thần hồn cần đạt đến cảnh giới gì. Nhưng hắn hoàn toàn có tự tin ở trong vòng 3 năm tìm tới chữa khỏi đậu đen phương pháp xử lý. Huống chi hắn còn có Tôn Ngộ Không cái này lớn phần mềm hách. Quách Đại Lộ đem đậu đen thu vào thanh đăng thế giới. Ngư Linh Linh sợ hết hồn. Chỉ vào Quách Đại Lộ hỏi. Người, tại sao có thể có ẩn hình không gian thế giới? Đây là trên 3 tầng người thật mới có tư cách có A. Chẳng lẽ người ăn khai khiếu đan phía sau. Cảnh giới trực tiếp đạt tới 10 tầng người thật. Quách Đại Lộ lung lay đầu. Ta cũng không rõ ràng. Nhưng ta này không tính là không gian thế giới. Chỉ là một không gian pháp khí thôi. Ngư Linh Linh nửa tin nửa ngờ nhìn hắn. Lần thứ 2 yên lặng mà khởi động kiểm tra ốc biển. Lần này rốt cục có đáp lại. Nhưng đáp lại phi thường yếu ớt, chứng minh Quách Đại Lộ đích thật là thức tỉnh rồi tu hành thiên phú. Nhưng thiên phú phi thường bình thường, không có nhiều sắp xếp, Ngư Linh Linh như không phải giải khai hắn trận pháp, y thuật cùng cái khác kỳ kỳ quái quái bản lĩnh, nhất định sẽ cảm thấy viên này khai khiếu đan là phế bỏ. Trở lại đều không thể cùng tông môn bàn giao, vậy chúng ta bây giờ phải làm sao? Đậu đen trong thời gian ngắn vẫn chưa tỉnh lại. Dụ giáo sư bên kia khẳng định rất khó vượt qua. Nhất là bây giờ còn bị bệnh. chấm ngoặc kép. Nói tới chỗ này, Ngư Linh Linh lại phẫn nộ. Ta nhất định sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Sau khi trở về, ta muốn ở Huyền Hồ Luận Đạo thời điểm giết bọn họ. Huyền Hồ Luận Đạo, đó là cái gì? Huyền giới cách mỗi 5 năm sẽ ở Tây Nguyên Huyền Hồ tổ chức một hồi luận đạo đại hội. Đến lúc đó các tông phái đều sẽ phái người tham gia. Tu sĩ, người thật, tông sư, nói chung thánh nhân trở xuống đều sẽ bị tham dự. Hơn nữa trình diện hết thảy người tu hành cũng có thể ở luận đạo tại chỗ hướng về cùng cảnh giới. Cùng với cảnh giới cao hơn người tu hành khởi xướng khiêu chiến. Ngư Linh Linh nói tới chỗ này, ngữ khí đột nhiên chuyển lạnh. Ta đến thời điểm liền sẽ ở luận đạo tại chỗ. Hướng về Tần Vô Trần phát ra sinh tử chiến mời. Nhưng Tần Vô Trần không phải 9 tầng tu sĩ sao? Nói không chắc đến rồi luận đạo thời điểm, hắn lại có đột phá mới. Quách Đại Lộ nhắc nhở nói. Ta không sợ. Ngư Linh Linh nói năng có khí phách. Quách Đại Lộ khen ngợi gật đầu. Đang muốn tán thưởng một câu. Nghe được Ngư Linh Linh tiếp nói. Bởi vì hắn bị ngươi gãy một cánh tay. Quách Đại Lộ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sau đó ai lại nói nhân ra em gái ngốc. Ta cái thứ nhất không đồng ý. Giết Tần Vô Trần cùng Cao Triển sự tình chờ trở về rồi hãy nói. Bây giờ còn là tâm sự dụ giáo sư đi. Quách Đại Lộ đem lời đề vặn trở về. Ta chuẩn bị ngày mai đi qua nhìn nàng một cái. Người muốn cùng đi sao? Muốn, Ngư Linh Linh liên tục gật đầu. Như vậy hiện tại chúng ta còn tiếp tục đến xem nhìn cái khác mèo đi. Chính như Lâm Nghệ nói như vậy. Sở đại trường học trong một đêm đánh mất mấy chục con mèo. Tất cả đều là bị con chuột cắn đoạn cái cổ mà chết. Thảm trạng làm người nhìn thấy mà giật mình. Tin tức này lần thứ hai ở diễn đàn trên gây nên náo động. Trở thành mấy ngày gần đây, dị tượng một trong. Con chuột ăn mèo tương tự tẫn kê ti thần. Tất cả đều là đi ngược lại dấu hiệu. Lẽ nào Sở Châu thật sự sắp thay người lãnh đạo rồi sao? Có người ở diễn đàn trên phát sinh nghi vấn. Bất quá cũng có chút lý trí đẳng cho ra dòng suy nghĩ rõ ràng mà hợp lý cái khác giải thích. Kỳ thực mọi người không cần khủng hoảng. Muốn biết có thể đánh thắng được mèo con chuột khẳng định không phải thông thường con chuột. Ít nhất là gen đã xảy ra biến dị con chuột. Vì lẽ đó này xảy ra chuyện ở chỗ khác cũng vẫn không tốt giải thích. Ở một khu nhà trường đại học, liền không khỏi để lâu chủ lòng sinh như vậy một cái suy đoán. Những con chuột kia có phải là từ một vị giáo sư trong phòng thí nghiệm trốn ra được đây? Phía sau mọi người lại quay chung quanh cái này luận điểm triển khai thảo luận. Kết luận tự nhiên là yêu cầu Sở Đại đưa ra đáp lại. Đều tại ta, là ta hại chết chúng nó. Nếu không phải là ta hạ mệnh lệnh như vậy, chúng nó cũng sẽ không có sự tình. Vì lẽ đó cuối cùng hay là trách ta. Xác nhận chính mình đối với cái kia chút mèo bó tay hết cách phía sau. Ngư Linh Linh không dừng được tự trách. Nước mắt không nhịn được tuột xuống. Không có quan hệ gì với ngươi. Là lỗi của bọn hắn. Quách Đại Lộ nhẹ nhàng chụp đập vai của nàng vai. Ngoại trừ mèo hoang, còn có chút là nuôi trong nhà. Chủ nhân của bọn nó hiện tại khẳng định đặc biệt thương tâm. Quách Đại Lộ nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Ta muốn đem tòa thành thị này mèo hoang tụ tập lại. Ngư Linh Linh dùng tay áo lau nước mắt. Sau đó đem chúng nó dạy đến đặc biệt cực kỳ tốt. Sau đó sẽ đưa cho cái kia chút thích mèo chủ nhân. Ý nghĩ này rất tốt a, ngươi sẽ giúp ta sao? Quách Đại Lộ, Ngư Linh Linh lần thứ hai dùng cái kia đối với để người căn bản không nhẫn cự tuyệt. Nước mắt lưng tròng mắt to nhìn Quách Đại Lộ. Đương nhiên, Quách Đại Lộ gật đầu. Có thể đem cái này cho rằng ta tiệm tạp hóa mới nghiệp vụ. Liền giao cho ngươi tới phụ trách. Ngư Linh Linh tầng tầng gật đầu. Giải ưu tiệm tạp hóa liền như vậy lại thêm một người cửa hàng mới viên. Ngày thứ hai Quách Đại Lộ cùng Ngư Linh Linh một đạo đến xem dụ giáo sư. Giáo sư mất đi đậu đen cái này tâm linh ký thác. Trạng thái tinh thần không là rất tốt. Miễn cưỡng cùng Quách Đại Lộ hàn huyên vài câu. Xin nhờ Quách Đại Lộ nhất định chữa khỏi đậu đen. Dụ giáo sư ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ chữa khỏi đậu đen. Ngoài ra, Quách Đại Lộ cũng không có nói thêm nữa cái khác vô hiệu lời an ủi ngữ. Để giáo sư nghỉ ngơi. Ly Khai dụ giáo sư nhà sau. Ngư Linh Linh đối với dụ giáo sư thân thể trạng thái bày tỏ lo lắng cùng áy náy. Quách Đại Lộ nhìn nàng hỏi nói. Người biến ảo như ý kết chỉ có thể biến hồng mèo sao? Các loại màu sắc cũng có thể. Bất quá ta bản thân khá là yêu thích màu đỏ. Người hỏi cái này để làm gì? Ngư Linh Linh không rõ. Ta nghĩ tới rồi có thể lâm thời an ủi dụ giáo sư phương pháp xử lý. Thế nhưng cần phối hợp của ngươi. Quách Đại Lộ nói. Ta phối hợp. Ngư Linh Linh không chút do dự. Ngươi nói biện pháp gì? Ngươi biến thành đậu đen bộ dạng đi bồi dụ giáo sư. Quách Đại Lộ nói ra ý nghĩ của chính mình. Để ta biến thành đậu đen. Ngư Linh Linh sững sờ. Đậu đen bộ dạng cùng tính nết ta ngược lại thật ra biết. Nhưng là ta cũng không biết làm sao lấy mèo hình thái cùng cây cỏ nhân loại ở Trung A, cái này. Có thể học tập cùng lấy làm gương. Ta liền biết một con mèo Moon. Nó chen có nhân loại linh hồn. Theo nhân loại trung đụng được cũng hết sức vui vẻ. Chấm ngoặc kép, nói tới đây. Quách Đại Lộ trên mặt hiện ra một vệt ấm áp ý cười. Mặt lộ vẻ hồi ức vẻ. Hỏi, cái kia cố sự, ngươi nghe qua sao? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.